Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, Trấn Áp Thần Giới Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông, liền là bọn họ, những người này một mực chiếm cứ ở chỗ này, mặc cho chúng ta như thế nào thôi động trận pháp, nhưng Thủy Chung không cách nào tiếp xúc đến bọn họ, càng đừng nói diệt sát bọn họ. Thái Cổ Thần Sơn phía trước, Thái Cổ Lâu đám người chỉ còn tại trận pháp bên trong Diệp Dương đám người nói ra. Thái Cổ Xương nhíu mày nhìn xem phía trước Diệp Dương một đoàn người. Nghiêm túc tìm chết, Thái Cổ Xương, cũng chính là từ thần giới Thái Cổ Thần Sơn xuống tới cái kia một đạo tâm linh chi lực. Chiếm cứ Thái Cổ lĩnh thân thể người kia, người này, chính là thần giới Thái Cổ Thần Sơn một cái trận pháp đại sư. Những cái này trận pháp đều là hắn kiệt tác, đều là hắn ở thần giới bố trí tốt cách không truyền xuống. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ thần giới Thái Cổ Thần Sơn mới có thể điều động hắn xuống tới chủ trì đại cuộc. Bọn họ lợi dụng trận pháp lỗ thủng, cho nên mới có thể ở trận pháp ở giữa tự do xuyên toa mà không nhận trận pháp công kích. Quả nhiên không hổ là thần giới Thái Cổ Thần Sơn trận pháp đại sư. Rất nhanh hắn liền nhìn ra đầu mối. Ở trận pháp lỗ thủng bên trong, Lão Tổ Tông, người có thể hay không giết bọn họ? Thái Cổ Lâu nhíu mày, cung cung kính kính dò hỏi. Thái Cổ Xương cũng không có lập tức nói chuyện. Sau một hồi lâu hắn mới chậm rãi nói ra. Như thế nào trận pháp lỗ thủng? Trận pháp lỗ thủng liền là trận pháp to lớn nhất sơ hở. Nếu như tìm được trận pháp lỗ thủng, như vậy cũng rất dễ dàng phá đi trận pháp cùng cấm chế. Hơn nữa, trận pháp lỗ thủng đồng dạng đều là trận pháp công kích góc chết. Trận pháp là không cách nào công kích đến. Chẳng lẽ chúng ta liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn ở trận pháp bên trong nghênh ngang? Sao? Một cái thần linh tràn đầy bất mãn nói ra. Thái Cổ Xương nhàn nhạt lườm cái kia thần linh liếc mắt. Hắn nghe ra cái này thần linh trong giọng nói ẩn chứa tức giận cùng bất mãn. Rất rõ ràng, người này đối bản thân đoạt đi Thái Cổ lĩnh thân thể, đồng thời diệt sát Thái Cổ lĩnh linh hồn có chút bất mãn. Trên thực tế, ngoại trừ Thái Cổ Lâu bên ngoài, Thái Cổ Thần Sơn cái khác thần linh đối với hắn cái này Lão Tổ Tông ít nhiều đều có chút bất mãn. Bất quá, Thái Cổ Xương cũng lười nhác cùng những cái này hậu bối so đo cái gì. Ta tự nhiên có biện pháp diệt sát bọn họ. Chỉ cần hơi cải biến một cái trận pháp là được. Thái Cổ Xương nhàn nhạt nói ra. Những cái kia trận pháp đều là hắn bố trí. Đối với những cái này trận pháp, hắn đã là thuộc nằm lòng. Lấy hắn năng lực, có thể tùy tiện cải tạo những cái này trận pháp. Mà chỉ cần hắn cải biến những cái này trận pháp cấu tạo, như vậy trước đó tồn tại lỗ thủng liền không còn tồn tại. Cho dù Diệp Dương đám người bên trong cũng có trận pháp đại sư, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tìm tới trận pháp lỗ thủng. Còn không có đợi đến bọn họ tìm tới trận pháp lỗ thủng, trận pháp liền đã đem bọn họ rào sát sạch sẽ. Thế là, Thái Cổ Xương liền động thủ. Chỉ thấy hắn một mặt tự tin lộ ra hai tay, kết ra nguyên một đám thủ ấn, lăng không hướng về phía Diệp Dương bên kia liền đánh tới. Trong một chớp mắt, Thái Cổ Xương cũng đã đánh ra mấy chục vạn thủ ấn. Những cái này thủ ấn tán rơi vào Diệp Dương đám người chung quanh, cuối cùng biến mất so những cái kia trận pháp cấm chế bên trong không thấy. Thái Cổ Lâu đám người mặc dù đều xem không hiểu, nhưng là biết rõ Thái Cổ Xương đang tại cách không cải tạo những cái kia trận pháp. Mà không đến nữa ngày thời gian, Thái Cổ Xương liền đình chỉ tiếp tục đánh xuất thủ ấn. Nhìn thấy, Thái Cổ Lâu nhích tới gần, cung kính hỏi thăm, Lão Tổ Tông, giải quyết. Thái Cổ Xương một mặt tự tin hơi hơi gật đầu. Giải quyết, các ngươi có thể phát động trận pháp. Lần này, bọn họ sẽ không thể trốn đi đâu được. Thái Cổ Lâu tức khắc lộ ra thập phần vui vẻ. Mà Thái Cổ Thần Sơn cái khác thần linh cũng đều một mặt chờ mong nhìn về phía Diệp Dương bên kia. Mặc dù bọn họ đều đối cái này Thái Cổ Xương bất mãn, nhưng càng thêm không thích Diệp Dương đám người. Bọn họ đều mơ tưởng diệt sát đi Diệp Dương. Thái Cổ Lâu mặt mũi tràn đầy tiếu dung hạ lệnh. Chư vị, thôi động trận pháp, diệt sát Diệp Dương đám người. Đông đảo thần linh cũng sớm đã làm xong chuẩn bị. Đợi đến Thái Cổ Lâu ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức liền thúc giục trận pháp. Chỉ là, ngay tại bọn họ đầy coi là lần này thôi động trận pháp liền có thể đem Diệp Dương đám người diệt sát sạch sẽ đồng thời, bọn họ lại là phiền muộn phát hiện, trận pháp cùng trước không có bất luận cái gì biến hóa. Liền giống như không có bị người vì thôi động một dạng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn không có thôi động trận pháp? Đám người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy lại không hẹn mà cùng bắt đầu thôi động trận pháp. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Trận pháp căn bản không hề bởi vì bọn hắn thôi động mà biến uy năng càng mạnh. Về phần Diệp Dương đám người, càng là không có ảnh hưởng chút nào. Lão Tổ Tông, đây chính là ngươi cải tạo sau đó trận pháp. Đây chính là ngươi nói có thể tùy tiện diệt sát Diệp Dương đám người trận pháp. Một cái thần linh nhìn xem Diệp Dương, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Mà cái khác thần linh mặc dù không có nói, nhưng nguyên một đám ánh mắt đều không sai biệt lắm, đều là trào phúng. Thái Cổ Xương mặt mo đỏ ửng, cái này mặt mo bị đánh đùng đùng vang a. Chỉ là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, những cái này trận pháp xác thực đã bị hắn cải tạo, chỉ là tại sao lại là không có bị thôi động đây? Thái Cổ Xương trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng. Hừ, Thái Cổ Xương không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu kiểm tra lên. Chỉ là, nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là, những cái này trận pháp cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng, nếu như không có bất luận cái gì biến hóa mà nói, đám người tại sao không cách nào thôi động trận pháp đây? Chẳng lẽ, Diệp Dương bọn người ở tại giở trò quỷ? Chỉ là, chính mình thế nhưng là thần giới Thái Cổ Thần Sơn trận pháp đại sư. Những con kiến hôi này bình thường tiên nhân, căn bản liền không có khả năng giở trò quỷ. Nhưng nếu như không phải dạng này, cái kia đến cùng là ở chỗ nào xảy ra vấn đề? Nhìn thấy Thái Cổ Xương thật lâu đều không có lên tiếng, Thái Cổ Thần Sơn một cái thần linh không nhịn được cười nhạo lên tiếng. Lão Tổ Tông, người không phải thần giới trận pháp đại sư sao? Làm sao đi tới tiên giới liền không được đây? Chẳng lẽ là không quen khí hậu? Vẫn là có tiếng không có miếng a? Làm càn, ngươi làm sao nói? Thái Cổ Lâu tức giận, nhìn hầm hầm cái kia nói chuyện thần linh hét to lên. Chỉ là, cho dù như thế, Thái Cổ Lâu trong đôi mắt cũng có ý tứ lo nghĩ. Chẳng lẽ lần này giới lão Tổ Tông là một cái hàng lởm hay sao? Thái Cổ Xương mặt mo thoạt đỏ thoạt trắng, rất là phẫn nộ, bị một nhóm tiểu bối trào phúng, xem như lão Tổ Tông Thái Cổ Xương dị thường phẫn nộ. Hắn rất muốn diệt sát đi những cái này không biết sống chết tiểu bối. Nhưng những cái kia tiểu bối nói cũng đúng sự thật. Hắn thật là làm không rõ ràng chuyện này. Bất luận hắn như thế nào kiểm tra, thủy chung không biết rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Bởi vậy, bọn họ trong lúc nhất thời liền rằng co xuống tới, không biết như thế nào cho phải. Thậm chí, cảm giác được mất mặt Thái Cổ Xương càng là có một loại trở về thần giới ý nghĩ. Chư vị, phải chăng bởi vì trưởng khống không được trận pháp mà cảm giác được nghi hoặc? Kỳ thật các ngươi không cần phải cảm giác được lo nghĩ. Các ngươi trận pháp đã bị chúng ta toàn bộ trưởng khống. Cái kia từ thần giới xuống tới kêu cái gì người đến? Nghe nói ngươi là thần giới trận pháp đại sư, ngươi liền điểm ấy bản sự, chẳng lẽ là hàng lởm hay sao? Ngay tại Thái Cổ Xương bọn họ rằng co không biết như thế nào xuống dưới thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên lăng không xuất hiện. Thanh âm cũng không lớn, nhưng là tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Đối Thái Cổ Xương cái này thần giới lão Tổ Tông nồng đậm khinh thường. Cũng chính là lúc này, một chuyến mấy người lăng không xuất hiện ở bọn họ phụ cận. Không phải Diệp Dương đám người là ai? Người trưởng khống chúng ta trận pháp? Làm sao có thể? Cái này là không thể nào sự tình. Thái Cổ Xương giống như là bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng, cơ hồ không nhịn được nhảy dựng lên. một mặt dữ tợn, không có gì không có khả năng. Người trận pháp cũng chỉ là bình thường mà thôi. Chẳng lẽ thần giới trận pháp đại sư liền điểm ấy liệu? Diệp Dương lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Hắn cũng không có khoác lác. Hắn xác thực đã đem những cái này trận pháp cùng cấm chế toàn bộ cho trưởng khống. Trước đó, Thái Cổ Thần Sơn đám người nhìn thấy Diệp Dương không ngừng khoa tay múa chân. Không ngừng đánh ra nguyên một đám thủ ấn. Tựa hồ là ở phá giải trận pháp. Nhưng bọn họ cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Trên thực tế, Diệp Dương cũng không phải là phá giải những cái kia trận pháp. Mà là trưởng khống những cái kia trận pháp. Ở tiến vào trong trận pháp một đoạn thời gian, hắn cũng đã âm thầm trưởng khống nơi này tất cả trận pháp. Về phần Thái Cổ Xương cái gọi là cải tạo trận pháp, hắn thật là cũng đã cải tạo trận pháp. Chỉ là tất cả đều đang Diệp Dương khống chế. Ngay tại hắn chân trước cải tạo trận pháp sau đó, Diệp Dương chân sau liền đã phá hết hắn cải tạo. Bởi vậy, làm Thái Cổ Thần Sơn chúng thần bắt đầu thôi động trận pháp thời điểm, trận pháp lại là không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì Diệp Dương cũng đã hoàn toàn đoạt đi tất cả trận pháp trưởng khống quyền. Cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết chết bọn họ coi như. Minh tộc tộc trưởng hét to một tiếng, trực tiếp động thủ, lộ ra đại thủ liền trấn áp hướng về phía Thái Cổ Xương. Không chỉ là hắn động thủ, tại hắn động thủ cùng một thời gian, Liệt Nhật Tông tông chủ, La Sát cung cung chủ cửu đại chân thần cấp bậc giáo chủ đồng thời động thủ. Phốc, Thái Cổ Xương thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đã bị trấn áp xuống. Không chỉ là nhục thân bị trấn áp. Cho dù hắn từ thần giới xuống tới cái kia một đạo tâm linh chi lực đều tại chớp mắt bị trấn áp xuống. Tại Thái Cổ Xương bị trấn áp sau đó, Thái Cổ Lâu mới phản ứng lại. Mà lúc này, Minh tộc tộc trưởng cửu đại chân thần giáo chủ cũng đã xuất thủ đến. Một đối chín, Thái Cổ Lâu tại sao có thể là đối thủ? Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng cấp tốc liền kết thúc. Thái Cổ Lâu cái này tân tấn chân thần căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Chớp mắt sau đó liền đã bị Minh tộc tộc trưởng đám người liên thủ trấn áp xuống. Về phần cái khác thần linh, bọn họ nào dám động thủ. Trước tiên liền là hướng về tứ phía bát phương điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn đã bị đủ loại trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Bọn họ căn bản là không trốn thoát được. Cái này thật liền là mua dây buộc mình. Cuối cùng, những cái này thần linh, thậm chí toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn tất cả mọi người cũng đã bị trấn áp. Các ngươi thật lớn lá gan, lại dám trấn áp Thái Cổ Thần Sơn, lại dám trấn áp ta tâm linh chi lực. Ta khuyên các ngươi sớm một chút thả ta cùng với bọn họ. Nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Cổ Xương mặc dù bị trấn áp, nhưng không sợ hãi, không hoảng hốt. Dù sao, hắn bị trấn áp chỉ là một đạo tâm linh chi lực mà thôi. Cho dù tâm linh chi lực bị diệt sát, hắn bản tôn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Bởi vậy, hắn mới không có sợ hãi. Ba, Minh tộc tộc trưởng xông tới, hung hăng cho hắn một cái tát tai. Cơ hồ đem hắn mặt đều đánh cho nát, cũng đã là bậc tù nhân. Lại còn như thế phách lối. Thực sự là muốn ăn đòn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.